Đỉnh cao phú quý, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Linh Lung đã bị sốc khi thấy Trình Uyên nhìn mình, rồi hất tay cô ra soạt soạt soạt soạt. Ba đạo kim sắc màu bạc bắn ra. Lúc này, cao thủ cấp 2 từ các quốc gia phía Nam cũng có phản ứng, lập tức tức giận nói. Đồ bò sát khốn kiếp, dám khinh thường người lớn của Nam quốc chúng ta, ta chết tiệt bắn chết ngươi. Vì vậy, cũng bắn đi Trình Uyên. Trong cảnh này, bà Mạnh không khỏi hét lên. Trần Thành, cẩn thận. Khuôn mặt của Mạnh Mỹ Kỳ tái đi vì sốc. Nhiều người cho rằng tập phim này chỉ là một tập phim, và nó sẽ sớm kết thúc. À bất đề, thiếu gia các quốc gia phía Nam, thậm chí còn giễu cợt. Thật sự là một con bò sát không thể nhịn được. Nhưng, phập phồng, ba giọng nói yếu ớt truyền vào tai mọi người rõ ràng, đó là tiếng kim bạc đâm vào da thịt. Tuy nhiên, đó không phải là cơ thể của Trình Uyên bị xuyên qua. Cao thủ cấp 2 của các quốc gia phía Nam tát Trình Uyên một cái tát, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên không tát được nữa, thay vào đó Trình Uyên vươn tay túm lấy cổ áo của hắn. Sau đó Trình Uyên tóm lấy anh và đặt nó trước mặt anh như một con gà. Ba đạo kim sắc màu bạc đến đúng lúc, vô tư bắn vào giữa lông mày của vị cao thủ cấp 2 này, trực tiếp giết chết hắn. Bắn, cấp 2 này sư phụ ngã xuống đất, không có phản hồi, trực tiếp đứng lên thi thể. Chuyện tương tự, tôi không thích nói lần thứ hai. Trình Uyên lạnh lùng nói. Ông nói điều này không chỉ với những người ở các nước phía Nam, mà còn với Bùi Linh Lung. Thời điểm này, những người có mặt tại hiện trường một lần nữa bị sốc bởi anh ta. Bà Mạnh mở miệng, hồi lâu cũng không có qua loa, lẩm bẩm nói. Cái này làm sao có thể? Hắn cũng là cao thủ cấp 2 sao? Mạnh Thần Huy cũng nghi ngờ nhìn Trình Uyên. Và Mạnh Mỹ Kỳ trực tiếp chậm chạp. Và chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ. Khi chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ lần đầu tiên gặp Trình Uyên, trái tim cô đã nở hoa. Nói cách khác, Mạnh Mỹ Kỳ và Mạnh Trấn Hùng là anh em một nhà, và họ sẽ chia tay nhau trong tương lai. Vì vậy, chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ đã ra tay chống lại Mạnh Mỹ Kỳ. Tôi cảm thấy rằng nếu Mạnh Mỹ Kỳ kết hôn với Trình Uyên, một người đàn ông không có gì, không có quyền, không có xuất thân và không có khả năng già đi, thì đó sẽ là một trò đùa. Tôi vẫn nhớ rằng cô ấy đã từng nói rằng Trình Uyên thậm chí còn không biết bánh răng thứ hai và thứ ba là gì. Nhưng bây giờ, Mạnh Mỹ Kỳ hoặc chị dâu của Mạnh Mỹ Kỳ ngẩn người nhìn Trình Uyên, nhưng trong lòng lại dấy lên một làn sóng lớn, đây có phải là Trần Thành mà họ biết không? Cơ thể Trình Uyên có một áp lực không thể cưỡng lại được. Loại áp lực này được tạo ra bởi sức mạnh và sự thay đổi tính khí đột ngột của anh ta. Cách chương.